Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453. Chương 1453. Cứu cứu đến. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói: Các ngươi cảm thấy chúng ta cần đem những vật này tiêu hướng nước ngoài? Đương nhiên. Hứa Nhược Tình gật đầu nói: Mở ra quốc tế danh tiếng, chúng ta nhãn hiệu mới có thể càng thêm vang dội, đến lúc đó cũng có thể nắm giữ càng nhiều tiền tài. Lâm Thành Phi cười nói: Sau đó thì sao? Sau đó? Hứa Nhược Tình không hiểu hắn vì cái gì hỏi như vậy. Sau đó, chúng ta liền trở thành quốc tế bên trong số 1 số 2 đại hình xí nghiệp a. Lại sau đó thì sao? Bị thế nhân nhìn lên, để người ngoại quốc ngưỡng mộ, để bọn hắn biết, chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp, không cần bọn họ xí nghiệp bên ngoài kém. Hứa Nhược Tình ngẫm lại, nói tiếp, thật không nghĩ đến. Lâm Thành Phi lại hỏi tiếp một câu, lại sau đó thì sao? Hứa Nhược Tình không khỏi khí khổ, cái nào có nhiều như vậy sau đó? Lâm Thành Phi nói ra, bởi vì, ngươi nói những cái kia, đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Hứa Nhược Tình hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng muốn cái gì sao? Không muốn đem chính mình sản nghiệp làm lớn làm mạnh, dạng này ngươi, chỉ sợ toàn thế giới cũng tìm không ra cái thứ hai. Có thể hết lần này tới lần khác, theo Lâm Thành Phi miệng bên trong nói ra. Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên đều cảm giác đến đương nhiên. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, ta muốn cho người ngoại quốc nghe được chúng ta Tâm Nhiên rượu thuốc cùng Nghi Tâm dược trà danh hào, thì kích động toàn thân run rẩy. Ta muốn để cho chúng ta không xuất ngoại môn, cầm chút người ngoại quốc cũng điên cuồng đến chúng ta Hoa Hạ mua sắm chúng ta trà, chúng ta tửu, cái này. Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên hai mặt nhìn nhau, đều không còn gì để nói. Cái này không giống nhau sao? Suy nghĩ kỹ một chút, còn thật không giống nhau. Một cái là chính mình chủ động đi ra ngoài, xin người ngoại quốc tiếp nhận. Một loại là tại nhà mình, bọn họ xin tới. Đây là trên bản chất khác biệt. Tựa hồ, cũng cùng tôn nghiêm hai chữ này có chút quan hệ. Tại đi qua một đoạn thời gian rất dài, Hoa Hạ đều nóng lòng nhập khẩu, nóng lòng sơn trại cùng mô phỏng, tốt giống quốc gia mình, thì không có một dạng để người ngoại quốc lau mắt mà nhìn đồ vật. Vì sự kiện này, Hoa Hạ không biết bị bao nhiêu quốc gia dân chúng mỉa mai chế giễu. Nhìn, cái kia nắm giữ dài răng rặc lịch sử Hoa Hạ a, vậy mà không có một dạng đem ra được đồ vật. Quả thực cũng là phế vật a. Nếu như Nghi Tâm dược trà cùng Tâm Nhiên rượu thuốc danh tiếng đánh tới nước ngoài đi, các loại chính bọn hắn đến Hoa Hạ phong thưởng thời điểm, ai còn dám nói Hoa Hạ không người. Nghĩ rõ ràng Lâm Thành Phi ý nghĩ, Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình cũng liền không lại khuyên nhiều, lắc đầu bất đắc dĩ đứng người lên chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Hứa Nhược Tình điện thoại vang lên. Hứa Nhược Tình tùy ý cầm điện thoại lên xem xét, mi đầu thì nhăn lại đến, sau đó tiếp thông điện thoại. Uy, cứu cứu. Qua rất lâu, Hứa Nhược Tình mới cúp điện thoại. Nàng nhíu chặt lông mày, tựa hồ có chút tâm phiền. Lâm Thành Phi đem nàng đánh nội dung điện thoại nghe nhất thanh nhị sở, cười hỏi, cứu cứu ngươi đến? Hứa Nhược Tình miễn cưỡng gật gật đầu. Cứu cứu Cổ Kiến Quân, Lâm Thành Phi cũng đã gặp. Đó là một cái thế lực đến khiến người ta 10 phần chán ghét cấp độ. Đã từng vì bức bách Hứa Nhược Tình xem mắt, chủ động đem công ty bọn họ lão bản nhi tử giới thiệu cho Hứa Nhược Tình. Hứa Nhược Tình vừa nói không thấy, thì dẫn tới Cổ Kiến Quân từng trận tiếng quát mắng. Hiện tại hắn làm sao tới kinh thành? Lâm Thành Phi đứng người lên, đi thôi, ta cùng đi với ngươi tiếp lão nhân gia ông ta. Hứa Nhược Tình lắc đầu nói, không dùng, chính ta đi là được rồi. Lúc này Cổ Kiến Quân sớm đã tại kinh thành phi trường chờ lấy. Lâm Thành Phi đã đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm ở bả vai nàng, cười nói, đi thôi, bất kể nói thế nào, vậy cũng là cứu cứu ngươi, ta nào có không tự mình nghênh đón đạo lý. Hứa Nhược Tình cảm kích liếc hắn một cái. Lâm Thành Phi cười cười, không nói gì, hiện tại đã tới gần sang năm, Cổ Kiến Quân coi như thật có chuyện gì, cũng hoàn toàn có thể đợi sang năm. Hứa Nhược Tình trở về thời điểm lại nói, hiện tại hắn trực tiếp không kịp chờ đợi chạy đến kinh thành. Rất rõ ràng, sự kiện này đã đến 10 phần nghiêm trọng cấp độ. Lâm Thành Phi không đành lòng để Hứa Nhược Tình một mình tâm phiền. Lúc này mới quyết tâm muốn cùng nàng cùng một chỗ nghênh đón vị này cứu cứu. Phi trường một gian trong quán cà phê, Cổ Kiến Quân mặc lấy mặc đồ tây, xem ra dạng chó hình người, không ngừng đưa tay nhìn cổ tay vào tay bề ngoài, lại không ngừng nhìn lấy quán cà phê cửa, có chút vội vàng bộ dáng. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, đứng người lên, dùng lực vẫy tay, Tiểu Tình, bên này, bên này. Hứa Nhược Tình cùng Lâm Thành Phi song song đi vào Cổ Kiến Quân đối diện ngồi xuống. Tiểu Tình, ngươi cuối cùng là đến. Cứu cứu đều ở nơi này các loại thời gian rất lâu. Cổ Kiến Quân một các loại hai người bọn họ ngồi xuống thì khổ như vậy nói ra. Nói xong lại đối Lâm Thành Phi nịnh nọt cười cười. Lâm Thần Y, ngài cũng tới. Cứu cứu. Hứa Nhược Tình từ tốn nói. Có việc nói thẳng đi. Ta không có việc gì à. Cũng là muốn tới nhìn ngươi một chút. Cổ Kiến Quân vừa cười vừa nói, thời gian dài như vậy không thấy, ta và cha ngươi mẹ đều thật muốn ngươi. A, Hứa Nhược Tình gật gật đầu, vậy bây giờ nhìn thấy, không có sao chứ, không có việc gì ta liền đi về trước. Nói xong, đứng lên, lôi kéo Lâm Thành Phi ống tay áo, còn thật muốn rời đi nơi này. Khác, a, Tiểu Tình, ngươi chờ một chút. Cổ Kiến Quân vội vàng kêu lên, đồng thời đứng người lên, đem Hứa Nhược Tình ra sức ấn trở lại trên chỗ ngồi. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Hứa Nhược Tình hỏi. Cổ Kiến Quân đối với Lâm Thành Phi xấu hổ cười cười. Lâm Thành Phi lập tức đứng người lên, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài đi một chút. Nói chuyện, còn thật đứng người lên, đi đến quán cà phê bên ngoài. Vốn là Hứa Nhược Tình là muốn cho hắn lưu tại nơi này. Thế nhưng là, Cổ Kiến Quân hung hăng hướng nàng nháy mắt, nàng cũng rất muốn biết, vị này cứu cứu muốn làm cái gì. Sau đó liền không có ngăn đón Lâm Thành Phi, mà Lâm Thành Phi tuy nhiên rời đi nơi này, thần thức lại một mực đặt ở Cổ Kiến Quân trên thân. Mặc kệ hắn muốn nói cái gì, cũng mặc kệ thanh âm hắn cỡ nào bé không thể nghe, đều không thể gạt được Lâm Thành Phi lỗ tai. Cứu cứu, hiện tại có thể nói sao? Hứa Nhược Tình nhíu mày hỏi. Cổ Kiến Quân dò xét cái đầu, nỗ lực cùng Hứa Nhược Tình tiếp cận gần một chút, thấp giọng hỏi, Tiểu Tình, ngươi nói thật với ta, ngươi bây giờ cùng Lâm Thần Y quan hệ thế nào? Hứa Nhược Tình lông mày nhíu lại, làm sao, cứu cứu lại muốn làm liên quan ta chung thân đại sự? Lần này cần giới thiệu cho ta, là công tử nhà nào đó ca? Cổ Kiến Quân vội vàng khoát tay nói, không không không, ta không có ý tứ này, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, cùng Lâm Thần Y quan hệ đến cùng thế nào? Rất tốt, Hứa Nhược Tình nói ra, thật, ta có cần phải lừa ngươi? Hứa Nhược Tình không chút khách khí nói ra. Cổ Kiến Quân gặp Hứa Nhược Tình vẻ mặt thành thật, không có nửa điểm nói dối bộ dáng, nhất thời thở dài một hơi, không ngừng vỗ ngực nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ai u, có thể hù chết ta. Hứa Nhược Tình nhíu mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Cổ Kiến Quân lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi không biết à? Gần nhất Lâm Thần Y cùng cái kia Tần Vũ Yên sự tình náo hùng hùng hổ hổ. Ta còn tưởng rằng các ngươi chia tay đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.